mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1344, phẫn nộ một cái tát 2, góc truyện audio.com. Nolan giận không kìm được, Lục Chăn chính là loại bộ dáng thờ ơ này, mới để cho mình lo lắng thế này, nếu là độc chí mạng. Lục Chăn tiêm một mũi đi xuống, chẳng phải là muốn mạng của anh ta sao, Lục Chăn tại sao có thể nói nhẹ nhàng như thế? Giống như là sợ Nolan sẽ sinh khí, Lục Chăn thờ ơ cảm khái, ai, tôi cho rằng hai huynh đệ Israel này đều là kẻ ngu ngốc, không ngờ cũng sẽ giở thủ đoạn dương đông kích tây, mượn đao giết người một chiêu này, ca ca đích xác đại ý. Lục Chăn, Nolan giống to hơn, Lục Chăn cười đến híp cả hai mắt, tiểu mỹ nhân, cậu sinh khí như thế, là muốn đem hàng xóm đánh thức hết phải không? Anh không sợ hai ống thuốc kia là thuốc độc muốn mạng của anh sao? Nolan tức giận, Lục Chăn nhàn nhạt cười nói, tôi còn thà rằng đó là thuốc độc. Nolan, cậu có biết vì sao tôi không quan tâm như thế, tôi không cần biết cái gì liền tiêm vào không? Nolan nhíu mày, Lục Chăn nói, trong quá trình huấn luyện tôi đã thử qua mấy trăm loại độc cùng hơn 100 loại chất có hại, những đồ chơi này với tôi cũng không hiệu quả, cậu xem, chất có hại mạnh như vậy, mặc dù có một chút phản ứng không tốt. Thế nhưng, thân thể của tôi vẫn phân bố huyết thanh như cũ, pha loãng chất có hại, đi qua nước tiểu, mồ hôi bài ra bên ngoài cơ thể, với tôi mà nói, mấy thứ này cũng không phải là chí mạng, cho nên, người khác muốn chơi, tôi liền bồi người ta chơi, không có gì đáng ngại. Nolan rất là khiếp sợ. Lục Chăn không nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Nolan, khoa trương kêu, a nha nha, tôi đã đem gốc gác vén ra như vậy, sau này tiểu mỹ nhân nếu như bắt được tôi sử dụng chất có hại thần kinh để đối phó với tôi, không phải vô dụng sao? Vậy phải làm sao bây giờ a, không có cách nào diễn kịch a. Nolan lại muốn đánh một cái tát tới, chẳng sợ biết mấy thứ này không thương tổn được Lục Chăn, anh cũng sẽ không dùng ở trên người Lục Chăn. Dù anh biết là cơ thể tốt cho phép cũng không nên mạo hiểm như vậy, nếu là phân lượng nặng hơn một điểm, anh có thể sẽ mất mạng, nếu quả thật như vậy, sao anh lại bị co giật. Nolan chất vấn, anh cũng không phải hoàn toàn đúng, bách độc bất xâm, hỗn đản. Cậu đang tức giận cái gì? Lục Chăn không hiểu hỏi, đây là phương thức xử lý thích hợp nhất của tôi. Lục Chăn, nếu như hôm nay tôi không ở bên cạnh anh đã chết. Lục Chăn cười đến yêu tinh động lòng người, vấn đề là tôi biết cậu ở nơi đó, nếu không tôi có thể đi tìm Bàn Kiệt Minh. Lục Chăn làm việc dĩ nhiên sẽ tính toán tình huống xấu nhất, cũng chuẩn bị sẵn sàng, Nolan thật cho rằng, Lục Chăn làm cái gì cũng không kiêng nể gì cả sao. Nolan chỉ vào Lục Chăn, ngón tay phát run, lập tức lại có một loại cảm giác vô lực, Nolan cảm giác mình cùng Lục Chăn khó có thể giao lưu, không thể câu thông. Nói chung, sau này không cho phép anh thử lại đồ chơi này, có nghe thấy không? Nolan trầm giọng nói, nếu không đồng ý tôi hiện tại liền đánh chết anh, Lục Chăn nghĩ thầm, được cậu thật là người quá dài dòng mà. Biết, Lục Chăn có lệ đáp một tiếng, Lục Chăn có hỗn đản đến mấy cũng không phải thật muốn tìm cái chết, thường xuyên chơi loại vật này, hiện tại rất ít, thân thể kiểm tra cũng bình thường, cho nên, ỷ vào trẻ tuổi, cái gì cũng không sợ. Sau này, trái lại phải chú ý một ít, Nolan bực mình ngồi ở một bên, Lục Chăn cảm thấy có chút mới lạ, lần đầu tiên Lục Chăn thấy Nolan phát hỏa lớn như vậy, thực sự rất mới mẻ, Lục Chăn yêu thương nghĩ, dự đoán người khác được Nolan yêu. Góc truyện audio.com, đều là mọi cách lấy lòng anh ta. Hận không thể ân cần phải đem cái gì cũng đều dâng lên, một câu lời nói nặng cũng không thể. Chỉ bất quá, hành vi Nolan, Lục Chăn lại rất thích, mặc dù đã trúng một cái tát rất đau, cách chương.